Tu La Vũ Thần, chương 380, phá vách tường. Góc truyện audio.com. Vì sao không thể cứu hắn? Sở Phong đầy mặt không hiểu, cái này con cần hỏi sao? Hắn là người đối thủ của ta, sẽ cùng ta ngươi cướp đoạt nơi này bảo tàng? Tử Linh giải thích, sẽ không? Ta không sẽ cùng các ngươi cướp đoạt bảo tàng. Cứu ta, Sở Phong, cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta. Chấm, ta liền lập tức rời đi nơi này. Khương Vô Thương khẩn cầu lấy. Đối mặt sinh tử sắp, vị này thân phận cao quý thiếu niên, cũng là cho thấy sợ hãi của nội tâm, không nên tin hắn. Ta nếu không có đoán sai, hắn là Khương Thị Hoàng triều người. Ngươi hôm nay cứu hắn, coi như hắn bây giờ sẽ rời đi nơi này, nhưng là ngày sau cũng chắc chắn hướng ta ngươi trả thù. Tử Linh chen miệng nói không? Sở Phong, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không trả thù các ngươi. Chuyện hôm nay, ta sẽ không trước bất kỳ ai nhắc tới. Thấy Tử Linh coi là thật muốn thấy chết mà không cứu, Khương Vô Thương hoàn toàn luống cuống. Mà một khắc, Sở Phong thời là cho mày, mắt sáng như đuốc, hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động, suy tính rất nhiều vấn đề. Cuối cùng, Sở Phong lấy kia như ưng vậy ánh mắt bén nhọn, thật chặt nhìn chăm chú Khương Vô Thương khuôn mặt. Hỏi Khương Vô Thương, ta hai người hôm nay cứu ngươi, chính là đối với ngươi có ân, ta tin tưởng ngươi, không biết là một cái ân đền oán trả. Người hoa lạp lạp lạp nói xong. Sở Phong song trưởng lần nữa điệp ra, lại có một đạo kết giới ống khóa, liền từ hắn trước người kết giới đại trận nổ bắn ra ra. Lần nữa quấn quanh ở Khương Vô Thương trên người, mà lần này, Tử Linh trong mắt thời là một hồi lóe lên. Nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, tràn đầy oán trách, nhưng là nàng lại không có lại ra tay nữa ngăn cản Sở Phong. Mà là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Cuối cùng, Sở Phong thành công đem Khương Vô Thương giải cứu ra, mà Khương Vô Thương cũng quả nhiên không có đối với Sở Phong cùng Tử Linh xuất thủ. Chỉ bất quá, được cứu sau khi ra ngoài, hắn lúc trước hèn mọn cũng là rút đi, đổi lấy nên mê hoặc bộ kia cao ngạo thần thái. Chỉ bất quá có thể thấy được, hắn đối với Sở Phong vẫn là vô cùng cảm kích. Sở Phong, hôm nay ân tình, ta Khương Vô Thương ghi xuống, ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ về báo. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, nơi này không phải là ta ngươi có thể thăm dò đấy. Ngươi chính là cùng ta cùng nhau rời đi nơi này đi. Khương Vô Thương đối với Sở Phong nói, hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh. Nhưng là nếu tới, ta Sở Phong liền tuyệt đối sẽ không vô công nhi phản. Ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ lời hứa của ngươi, không đem chuyện hôm nay nói cho bất luận kẻ nào. Sở Phong nói, yên tâm, ta Khương Vô Thương từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Ngươi đã không nghe ta khuyên, cố ý đi về phía trước, sẽ đem cái thu cất đi. Có lẽ đối với ngươi, sẽ có một ít trợ giúp. Thấy vậy, Khương Vô Thương cũng không khuyên nữa Sở Phong, mà là từ trong túi càn khôn, tay lấy ra cuốn giấy bằng da dê đưa cho Sở Phong. Sau đó liền từ trước đến giờ lúc đường đi tới mà ở đưa mắt nhìn Khương Vô Thương rời đi sau, Sở Phong mới đưa kia quyển da cừu mở ra, phát hiện đây là một bức bản đồ, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh bản đồ. Trên bản đồ này ghi lại tiến vào chỗ ngồi này cung điện dưới mặt đất lối vào, cũng ghi lại một ít cơ quan vị trí, cùng với phương pháp phá giải, nhưng cũng không có đem tất cả cơ quan ghi lại ở trên mặt này. Tỉ như trước mắt chỗ ngồi này Nê Đàm, mới vừa huyễn tượng trận, ở trên bản đồ này chính là không có đấy, cũng khó trách Khương Vô Thương sẽ rơi vào bản đồ này. Có cũng được, không có cũng được, vẫn là phải dựa vào chúng ta. Mình Tử Linh cũng đi tới, nhìn một cái bản đồ này, sau đó liền bắt đầu trên đất bố trí kết giới trận. Kết giới kia trận sau khi hoàn thành, hóa thành một luồng hồng quang, ngưng tụ thành một tòa kiều, vượt qua trước mắt đạo kia Nê Đàm, liên thông đến Nê Đàm bên kia. Cái này Nê Đàm bên trong có hấp lực, ngự không mà đi, chắc chắn bị hút vào trong đó, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nói xong, Tử Linh liền dẫn đầu đạp hồng kiều mà qua. Lúc trước khinh thường qua một lần nàng, lần này bắt đầu trở nên cẩn thận sau, Sở Phong cùng Tử Linh một đường đi về phía trước, phá vỡ từng đạo cửa ải, cuối cùng phát hiện một cái vấn đề. Trên bản đồ ghi lại cửa ải, hơi cổ xưa, tựa hồ đã có rất dài niên kỷ đầu những thứ này cửa ải ở phá vỡ trong một thời gian ngắn. Là biết lần nữa chữa trị, thủ đoạn vô cùng cao minh, nếu không phải là có tấm bản đồ này, dù là chính là tử linh muốn phá vỡ những thứ này cửa ải, cũng cần bỏ ra rất nhiều sức lực, thậm chí chưa chắc có thể cởi ra mà giống nhau, cũng có rất nhiều tương tự với mới vừa huyễn tượng trận cơ quan. Như vậy cơ quan, đều là trên bản đồ không sở hữu ghi lại, chỉ bất quá những thứ này cơ quan, bố trí thời gian, nhìn như không có như vậy cổ xưa, mặc dù cũng rất cao minh, nhưng lại không bằng trên bản đồ ghi lại cao minh. Cái này cũng đã nói lên một cái vấn đề. Nơi này từng có hai người, ở hai cái thời đại bố trí qua cơ quan, hơn nữa, coi như nơi này có bảo tàng, cũng không phải bố trí nhiều như vậy đạo cơ quan. Thay vì nói, những thứ này cơ quan, dùng để phòng ngừa người xâm nhập đấy, càng không bằng nói, cái này giống như là đang khảo nghiệm người xâm nhập đấy. Bởi vì phía sau cửa ải, rõ ràng càng ngày càng khó, nhưng cũng không phải là không cách nào phá giải. Chủ yếu nhất là, rất nhiều cơ quan mặc dù sẽ đưa người vào chỗ chết, nhưng là sẽ cho người lưu lại một chút hy vọng sống. Cũng tỉ như trước Nê Đàm, nếu đó không phải là Nê Đàm, mà là khác cơ quan, có lẽ Tử Linh cùng Khương Vô Thương đã sớm chết rồi. Bất quá cũng may, Tử Linh tinh thần lực rất mạnh, thực lực cũng không yếu, nhất là nàng con kia tiên linh giới linh, chiến lực càng là cường hãn không được. Dưới tình huống này, Sở Phong hai người, rốt cuộc đã tới bản đồ này điểm cuối. Nơi này, xuất hiện là bát ngát điện đường, cái này điện đường vô cùng lớn, giống như là một tòa quảng trường, đủ để chứa mấy trăm ngàn người mà ở trong đó thân thể to lớn kết cấu. Cùng lúc trước thấy vàng son lộng lẫy điện đường, đơn giản giống nhau như đúc, chỉ bất quá, nơi này trong điện đường, nhưng không có gì bảo tàng, thậm chí căn bản chưa nói tới vàng son lộng lẫy, ngược lại còn cũ rách không chịu nổi, bởi vì nơi này bốn phía vách tường, đều là bị người phá hư. Tường này vách tường rất đặc thù, bằng vào ta thực lực hôm nay, đều không cách nào phá hư chút nào. Đem nơi này phá hư người, nhất định rất mạnh. Tử Linh cẩn thận quan sát chỗ ngồi này vách tường, mặt mũi giật mình thở dài nói, tường này trên vách, tựa hồ là ghi lại qua cái gì, phá hư người nơi này, chắc là không muốn để cho những người khác thấy những thứ kia chứ. Sở Phong cũng là phát hiện một ít đầu mối thật là ghê tởm. Ta nếu không có đoán sai, cái này trên vách tường ghi lại, phải là vị kia tu võ cao thủ vật lưu lại mà phá hư nó. Tự ứng cai thị năm đó, bị Khương thị hoàng triều lão tổ đánh bại cái đó yêu vương. Dù sao tương truyền, nó cũng là bởi vì lấy được một ít truyền thừa, mới có thể trở nên cường đại như vậy. Tử Linh hàm răng đóng chặt, lộ ra dị thường tức giận, chỉ vì kia yêu vương ích kỷ lòng, liền hư mất một vị tiền bối lưu lại quý báu di sản. Tế yến cho hậu nhân cũng không còn cách nào đạt được chỗ tốt. Thật sự là làm người ta tức giận không đúng, nơi này tựa hồ cũng không phải là cung điện dưới mặt đất cuối đột nhiên. Sở Phong nói rõ miệng nói, vì sao nói như vậy? Tử Linh tò mò hỏi, ngươi tới nhìn một chút cái này. Sở Phong chỉ bản đồ trong tay của chính mình, cái này, đây là. Mà khi Tử Linh đến gần, nhìn kỹ Sở Phong chỉ địa phương về sau, cũng là không khỏi vẻ mặt biến đổi, cách trương.